Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả: Tang Ốc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26 Phúc Khang bệnh viện. Chương 26 Phúc Khang tư lập tổng hợp bệnh viện. Lầu 2, phóng xạ khoa cùng phòng hồ sơ, dồn dập mà hỗn độn tiếng bước chân ở trống trải hành lang chung quanh quần, Tô Thành cùng Tề Thâm liều mạng mà chạy vội. Phía sau bóng ma lan tràn, phảng phất có thứ gì đang ở đối bọn họ theo đuổi không bỏ, mau. Nơi này, Tô Thành móc ra từ hệ thống cửa hàng nội đổi ra tới vạn năng, chìa khóa. Sắp tới đem bị bắt trụ trước cuối cùng một khắc nhảy vào phòng hồ sơ. Lạch cạch, cửa phòng ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức khép lại. Đem theo sát mà đến quái vật tre ở ngoài cửa, Tô Thành kinh hồn chưa định mà dựa vào ván cửa thượng. Nặng nề mà thở hổn hển, trước mặt to như vậy phòng hồ sơ. Nội ánh sáng tối tăm, từng hàng trên giá lạc mãn cho bụi, hướng về nơi xa kéo dài. Phảng phất nhìn không tới cuối giống nhau, Tô Thành hồi tưởng khởi ở phân biệt phía trước. Ôn Giản Ngôn dặn dò hắn nội dung, làm yêu cầu cao nhiệm vụ chi nhánh một bộ phận. Tề Thâm tỷ tỷ Lâm Thanh nhân vật này nhất định thập phần quan trọng. Nàng nguyên nhân chết khả năng sẽ trở thành toàn bộ bệnh viện phó bản chân tướng tuyến thiết nhập. Điểm, bọn họ lần này tuy rằng bị bắt chia làm hai đội. Nhưng ở nào đó ý nghĩa thượng kỳ thật cũng là chuyện tốt. Rốt cuộc binh chia làm hai đường hiệu suất cao, cho nên. Lần này Tô Thành đi lầu 2. Chủ yếu mục đích chính là ở phòng hồ sơ nội tìm kiếm cùng Lâm Thanh tương quan tin tức cùng manh mối. Mà thân là Lâm Thanh đệ đệ Tề Thâm đi theo bên cạnh hắn, cũng có thể giúp hắn bài trừ không ít quấy nhiễu lựa chọn, phòng hồ sơ có địa phương lộn xộn. Thực rõ ràng là thượng một vòng chủ bá lưu lại dấu vết, trước từ này đó địa phương vào tay tự nhiên. Là nhất bớt việc, Tô Thành cùng Tề Thâm hai người tách ra lật xem. Thực mau, hắn liền tìm tới rồi một ít hữu dụng tin tức, Phúc Khang tư lập tổng hợp bệnh viện đời trước kỳ thật. Là một nhà chuyên nghiệp tư lập bà mẹ và trẻ em bệnh viện. 2000 năm trước sau mới bị cải tạo thành càng hoàn thiện tổng hợp tính bệnh viện. Bất quá, ngay cả như vậy, Phúc Khang tư lập tổng hợp bệnh viện khoa phụ sản như cũ là toàn bộ bệnh viện nhất có đại biểu tính. Minh tinh phòng, tiếp thu người bệnh số lượng là mặt khác phòng mấy lần có thừa, nhưng là ở năm 2010 đến năm 2013 suốt 3 năm tiếp khám cao phong kỳ lúc sau. Phúc Khang bệnh viện tiếp khám bệnh người bắt đầu kịch liệt giảm xuống. Toàn bộ bệnh viện đều trở nên suy yếu quạnh quẽ lên, đến nỗi cụ thể nguyên do. Tô Thành cũng không rõ ràng lắm, trong khoảng thời gian này hồ sơ có trình độ nhất định mất đi. Không biết là bị mặt khác chủ bá cầm đi. Vẫn là từ lúc bắt đầu liền không ở nơi này, Tô Thành quay đầu nhìn về phía Tề Thâm. Lại nói tiếp, tỷ tỷ ngươi là đến đây lúc nào Phúc Khang bệnh viện? Tề Thâm hồi ức một chút, ngẩng đầu trả lời nói. Đại khái là 12 năm đi, bất quá từ nàng nhập chức Phúc Khang bệnh viện lúc sau. Có lẽ là bởi vì bận quá đi, cơ hồ rất ít lại cùng trong nhà liên hệ. Cho nên ta cũng không rõ lắm trong khoảng thời gian này đến tột cùng đã xảy ra cái gì, căn cứ Tề Thâm cung cấp manh mối. Tô Thành bắt đầu tìm kiếm 2012 đến 2014 chi gian khoa phụ sản hồ sơ. Nhưng là, này đó tư liệu nơi cái giá rỗng tuếch, tựa hồ ở lúc trước đã bị người quét sạch, con đường này lại phá hỏng, Tô Thành gắt gao mà nhíu mày. Cơ hồ uể oải lên, đúng lúc này. Hắn tựa hồ nghĩ đến chút cái gì, duỗi tay từ túi móc di động ra, mở ra lịch ngày, di động thượng biểu hiện thời gian là 14 năm 4 nguyệt 24 ngày, này hẳn là chính là phó bản hiện tại thời gian điểm, phía trước nhà xác nội. Kia cụ mắt khẩu bị khâu lại thi thể, tử vong thời gian là 4 nguyệt 20 ngày rạng sáng 2 điểm. Cũng chính là 4 ngày phía trước, căn cứ tiết minh diễm phía trước giao cho bọn họ nhà xác nhiệm vụ. Khi cung cấp tin tức tới xem, vô luận là cái nào đình thi gian nội thi thể, chúng nó ở Phúc Khang bệnh viện đều sẽ không dừng lại vượt qua một tuần, như vậy. Hiện tại nằm ở bệnh viện đình thi gian nội thi thể, hẳn là đều là cái này cuối tuần qua đời, như vậy. Bọn họ ca bệnh tư liệu rất có khả năng còn không có nhập đương, như vậy nghĩ. Tô Thành hướng về phòng hồ sơ cửa hồ sơ xe đi đến. Hồ sơ trên xe tán loạn mà chất đống một ít văn kiện. Hẳn là chính là tạm thời còn không có tới kịp đệ đơn tư liệu, hắn ngồi xổm hồ sơ xe bên. Bắt đầu một quyển cẩn thận lật xem, tìm được rồi. Tô Thành trước mắt sáng ngời. Từ hồ sơ trong xe rút ra một quyển nhìn qua còn thực mới tinh folder, càng đọc. Tô Thành trên mặt biểu tình liền càng ngưng trọng, hắn thô sơ giản lược mà đếm một chút. Trong khoảng thời gian này tử vong số lượng có 80 mấy cổ. Nhưng là đình thi gian nội thi thể số lượng. Cho dù hơn nữa Lâm Thanh, cũng chỉ có bất quá kẻ hèn 36 cụ. Này tuy rằng có thể bị giải thích vì, có lẽ là bị người nhà hoặc là mặt khác cơ cấu trước tiên lãnh đi rồi. Nhưng là, mặt khác một chút lại là vô luận như thế nào đều giải thích không thông. Này 80 mấy lệ tử vong nhân. Số chung, nam tính có 27 người. Dư lại tất cả đều là nữ tính, chính là, ở đình thi gian nội. Này 27 người toàn bộ đều ở nói cách khác. Biến mất thi thể tất cả đều là nữ thi, ở cẩn thận lật xem quá ca bệnh hồ sơ lúc sau. Tô Thành có cái càng quan trọng phát hiện, trừ bỏ Lâm Thanh ở ngoài. Này đó sở hữu biến mất thi thể tất cả đều là thai phụ cùng chết anh, Tô Thành sắc mặt xanh mét khép. Lại hồ sơ, đem nó ném về hồ sơ bên trong xe, hắn hiện tại đã biết rõ. Vì cái gì vừa mới ở lầu một phân phối tuần tra tầng lầu thời điểm. Phía trước từ phòng hồ sơ nội trở về chủ bá sẽ như vậy không nghĩ đi lầu 3, vô luận từ góc độ nào xem. Lầu 3 đều nhất định là nguy hiểm nhất mà bị một mình một người phái đến lầu 3 đi người kia. Nhất định là toàn bộ phó bản chung nhất xui xẻo chứng, sao Phúc Khang tư lập tổng hợp bệnh viện. Lầu 3, khoa phụ sản, màu gà đầu kinh nghi bất định mà nhìn trước mắt thanh niên. Nhất thời cũng đem không chuẩn đối phương đến tột cùng là cái không biết trời cao đất dày tân nhân. Vẫn là thật sự nắm chắc thắng lợi gặp biến bất kinh đại lão, ôn giản ngôn lấy ra di động. Mở ra chính mình hệ thống thương thành nhìn hai mắt theo tài khoản nội tích phân tăng trưởng. Tuy rằng đê cấp thương thành còn không có mở ra giải khóa. Nhưng là hắn đã có thể nhìn đến thương thành nội không ít đạo cụ bộ dáng cùng với cụ thể công hiệu. Bao gồm cái này, hắn tầm mắt dừng ở trong đó một cái đạo cụ phía trên. Lông mi lược rũ, che lại đáy mắt ánh sáng nhạt, cái này đạo cụ là thập phần quan trọng. Cơ hồ có thể coi như hắn kế tiếp trong kế hoạch ắt không thể thiếu một vòng, ngươi. Ngươi kế tiếp chuẩn bị làm cái gì? Màu gà đầu có chút do dự hỏi, đương nhiên là chuẩn bị chạy đi. Ôn giản ngôn mỉm cười một chút, ngẩng đầu. Thanh Tuyền khuôn mặt bị di động màn hình chiếu sáng lên. Bị mạ lên một tầng nhợt nhạt vầng sáng, hắn nhẹ nhàng bâng quơ mà bổ sung nói. Nguyên vẹn, lông tóc vô thương cái loại này, tuy rằng đã có chuẩn bị tâm lý. Nhưng là ở từ đối phương trong miệng nghe thấy cái này gần như cuồng vọng tiên ngôn lúc sau. Màu gà đầu vẫn là nhịn không được bị chấn một chút, sao có thể. Hắn tuy rằng cũng không xem như cái gì trải qua trăm tràng phó bản cao cấp chủ bá. Nhưng là, qua đi mấy cái phó bản cầu sinh kinh nghiệm đã phi thường minh xác mà nói cho hắn. Đây là tử cục, chỉ cần bị anh linh cuống rốn quấn lên. Trừ phi chúng nó chủ động buông ra. Nếu không không có bất luận cái gì phương pháp còn sống, nếu chỉ có một con còn hảo. Nhưng là hiện tại cái này trẻ con trong phòng tất cả đều là anh linh. Cho dù đánh lui một con, đệ nhị chỉ, đệ tam chỉ như cũ sẽ quấn lên tới. Sớm hay muộn sẽ đem chủ bá tích phân toàn bộ hao hết. Là cơ hồ vô giải tồn tại, hơn nữa. Ôn giản ngôn ngồi xổm xuống. Cùng hắn tầm mắt tề bình. Cười tủm tỉm mà nói. Nếu ta tâm tình tốt lời nói. Mang người cùng nhau đi ra ngoài cũng không phải không thể. Màu gà đầu trừng lớn hai mắt. Theo bản năng mà ngừng thở, thanh niên phía sau là âm khí lượn lờ trẻ con phòng. Xanh tím sắc anh linh phát ra khanh khách tiếng cười. Cơ hồ lệnh người nhịn không được cả người rét run. Nhưng là không biết vì cái gì. Cho dù ở trước mắt hoàn cảnh này dưới. Trước mắt thanh niên trên người lại tản mát ra lệnh người vô pháp bỏ qua cường đại tự tin, hắn tiếng. Nói chấn định mà nhu hòa. Có loại lệnh người khống chế không được muốn tin tưởng ma lực, cho dù biết rõ hiện tại tình hình cơ. Hồ vô giải, nhưng là, màu gà đầu trong mắt vẫn cứ nhịn không được sáng lên một tia hy vọng ánh lửa, bất quá. Hắn biết rõ, thiên hạ không có miễn phí cơm trưa, hắn lấy lại bình tĩnh. Nỗ lực dùng nhất bình tĩnh miệng lưỡi chậm rãi hỏi. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Nga, xem ra ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Thanh niên nhợt nhạt cười. Màu hổ phách đáy mắt ảnh ngược lay động quầng sáng. Ta tiền thuê chính là giá trị xa xỉ Nga ta. Ta hiện tại đỉnh đầu tích phân còn thừa 1.8 vạn, màu gà đầu đứng dậy. Có chút cấp bách nói, 1.8 vạn sao? Ôn Giản Ngôn nheo lại hai mắt. Trên mặt thần sắc có chút khó có thể nắm lấy, màu gà đầu phòng phát sóng trực tiếp nội đã nổ tung. Hoa thảo, đối diện hoàn toàn không phải cái gì đại lão a. Ta vừa mới đi hắn phòng phát sóng trực tiếp nhìn, là cái mới trải qua quá một cái phó bản E cấp chủ bá. Thái kê, cùi bắp, trung thái kê, cùi bắp, ma mới trung ma mới a. Hơn nữa nghe nói vẫn là cái thường xuyên gạt người kẻ lừa đảo. Chủ bá ngàn vạn đừng tin tưởng hắn nói a. Hơn nữa phòng phát sóng trực tiếp tên cư nhiên còn gọi thành tin tối thượng. Ta phi, có xấu hổ hay không a? Đúng vậy, E cấp chủ bá nhiều lắm chỉ có thể mang tiến phó bản 1.000 tích phân. Hiện tại cũng còn không đến phát sóng trực tiếp tích phân kết toán thời điểm. Đánh chết đối diện cũng lấy không ra như vậy nhiều tích phân mua sắm khắc chế quỷ anh đạo cụ a. Không sai, không sai. Phúc Khang bệnh viện cái này phó bản ta trước kia cũng xem qua. Chỉ cần bị quỷ anh kéo dài tới cái này trẻ con phòng lúc sau liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hai chủ bá ai cũng đừng khinh thường ai. Đều là rơi vào cùng cái hố lão thử. Nhiều lắm là ai chết trước ai sau chết khác nhau thôi. Trở lên người dùng ngôn luận đề cập cùng. Đại sảnh chủ bá. Đem chỉ hướng người xem mở ra thấy chính mình ra giá tựa hồ không có đả động đối phương. Màu gà đầu khẽ cắn môi. Phảng phất hạ vốn gốc dường như nói. Ta nơi này còn có phía trước một cái phó bản lưu lại khó khăn cấp đạo cụ. Tuy rằng chỉ là khó khăn cấp. Nhưng là nó hy hữu độ rất cao. Cho dù ở tự do giao dịch thị trường thượng cũng có thể bán ra ít nhất 3 vạn tích phân giá cả. Nếu ngươi thật sự có thể mang ta đi ra ngoài nói. Ta nguyện ý đem nó cho ngươi. Ôn Giản Ngôn nhướng mày. Tới hứng thú. Nga. Cái gì đạo cụ. Màu gà đầu móc di động ra. Mở ra ba lô. Đem trong đó một cái đạo cụ triển lãm cấp Ôn Giản Ngôn. Đó là một phen nhìn qua thập phần cũ xưa. Súng đồ chơi. Xanh đậm sắc sơn đã bong ra từng màng. Lộ ra tái nhợt plastic bính. Họng súng phụ cận tàn lưu màu cọ nâu khô cạn vết máu. Phía dưới có đạo cụ giới thiệu. Oan hồn súng đồ chơi. Cô nhi viện phó bản nội khó khăn cấp đạo cụ. Hiệu dụng. Đánh ra một phát tất trung viên đạn. 100% tiêu diệt đơn cái năng lượng thể. Tiêu hao số lần. 1. Màu gà đầu cười khổ một tiếng. Kỳ thật cũng là ta phán đoán sai lầm. Nếu ta ngay từ đầu liền sử dụng cái này đạo cụ. Hẳn là hiện tại cũng lưu lạc không đến hiện tại cái dạng này, chỉ tiếc. Bởi vì hắn phán đoán sai lầm cùng do dự. Dẫn tới bị quỷ anh túm tới rồi cái này địa phương tới lúc này hắn mới đột nhiên ý thức được. Cái này đạo cụ tồn tại đã không có ý nghĩa, oan hồn súng đồ chơi chỉ có thể sử dụng một lần. Cho dù đem hiện tại cái này quỷ anh tiêu diệt rớt. Hắn như cũ vô pháp thoát khỏi bị coi như cơ thể mẹ vận mệnh. Kết cục vẫn cứ vô pháp thay đổi, hắn mong đợi nhìn về phía trước mặt thanh niên, Ôn Giản Ngôn bố thí. Phun ra một cái ba phải cái nào cũng được đánh giá. Ngoặc kép, còn tính không tồi, nếu nhất hữu dụng đồ vật đã giao phó đi ra ngoài. Màu gà đầu cũng không quan tâm. Hắn dùng 1.000 tích phân ở hệ thống thương thành đổi một chương lâm thời khế ước. Nếu ngươi thật sự nguyện ý cứu ta đi ra ngoài, ở cái này phó bản chung. Ta sẽ trở thành ngươi phụ thuộc. Ngươi đem trừ thành ta 20% tích phân tiền lời. Hơn nữa ta vô pháp đối với ngươi nói dối. Hơn nữa ở bảo đảm ta chính mình sinh mệnh an toàn tiền đề hạ. Phục tùng ngươi hết thảy mệnh lệnh. Ôn Giản Ngôn ở trong lòng tính ra một chút. Này con dê lông dê đã bị kéo không sai biệt lắm. Lại kéo đi xuống cũng không có gì nước luộc nếu như vậy. Không sai biệt lắm liền có thể kết thúc, Ôn Giản Ngôn rũ xuống đôi mắt. Giống như tiếc nuối mà nhìn về phía đối phương. Ngươi cảm thấy, này đó như vậy đủ rồi sao? Hoặc là nói, ngươi cảm thấy này đó đối ta có ích lợi gì sao? Màu gà đầu ngẩn ra, ánh mắt tức khắc u ám xuống dưới, xác thật. Này đó hắn cung cấp đồ vật. Đối với một cái có thủ đoạn đánh lui sở hữu anh linh đại lão tới nói. Chỉ có thể tính làm như muối bỏ biển. Hắn sở hữu tích phân khả năng chính là đối phương một hồi phát sóng trực tiếp hạ đánh thưởng số lẻ. Mà cái gì hy hữu cấp khó khăn đạo cụ đối cao cấp chủ bá tới nói cũng chỉ bất quá là dệt hoa trên gấm. Có thể không thôi, trên tay hắn đã không có bất luận cái gì nhưng cung giao dịch đồ. Vật tuy rằng nói, người khai điều kiện cũng không có quá cao lực hấp dẫn, đúng lúc này. Thanh niên nói phong vừa chuyển, ngữ ý mang cười. Bất quá, ta là cái tâm địa người rất tốt, giúp ngươi một phen cũng không phải không thể. Hơn nữa, ta hiện tại đối với ngươi nắm giữ tin tức thực cảm thấy hứng thú, hắn hơi hơi nheo lại hai mắt. Dùng đầu ngón tay ở nở nang trên môi điểm điểm. Như vậy đi, cấp trận này giao dịch thêm cái thêm đầu. Chúng ta liền tính thành giao, màu gà đầu trừng lớn hai mắt. Thấp thỏm bất an ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. Cái gì? Đê cấp cửa hàng không phải có viên yên giấc kẹo sao? Thanh niên nhẹ nhàng bâng quơ mà nói. Liền nó hảo, cái này đạo cụ mua sắm nhân số cực nhỏ. Bởi vì nó sử dụng điều kiện quá mức cực hạn hà khắc. Cơ hồ không có gì thích hợp trường hợp. Cho nên giá cả rẻ tiền. Chỉ cần 500 tích phân, vốn tưởng rằng đối phương sẽ công phu sư tử ngoạm màu gà đầu ngây ngẩn cả. Người, hắn ngơ ngẩn mà nhìn về phía trước mặt thanh niên. Đáy mắt hiện lên một tia kinh dị cùng cảm động, chỉ cần cái này như vậy đủ rồi sao? Này liền thật là làm từ thiện a. Cái này đại lão cũng quá thiện lương đi. Màu gà đầu phòng phát sóng trực tiếp nội. Ta đánh cuộc 50 tích phân. Đối diện cái kia cầu kẻ lừa đảo ngay từ đầu cũng chỉ là muốn cái này đạo cụ mà thôi, ta cùng ngươi. 100 tích phân. Đúng vậy, hắn là E cấp, cho dù tích phân vậy là đủ rồi. Cũng không có biện pháp ở D cấp thương thành mua sắm đạo cụ. Ta phỏng chừng đối diện từ lúc bắt đầu chính là hướng về phía cái này thôi miên kẹo đi, thảo A. 500 tích phân đồ vật là có thể làm thành giao dịch. Bị ngạnh sinh sinh nâng đến bây giờ trình độ này. Còn làm chúng ta chủ bá mang ơn đội nghĩa. Thậm chí cảm thấy chính mình chiếm tiện nghi. Ngoặc kép, đây là cái gì trời sinh nhà tư bản A. Chậm rãi ngửa ra sau ta càng tò mò chính là. Hắn muốn cái này yên giấc kẹo làm gì? Cho dù làm anh linh ngủ rồi. Nó cũng không có khả năng đem cuống rốn buông ra A. Ta thật sự không hiểu được. Đối diện chủ bá đến tột cùng muốn làm gì a? Hắn sẽ không thật sự cho rằng cái này kéo hông đạo cụ có thể cứu hai người bọn họ một mạng đi. Thực xin lỗi đại gia. Ta thật sự quá tò mò. Ta muốn đi cách vách phòng phát sóng trực tiếp. Đợi chút ta lại trở về. Ta cũng là. Chờ ta. Màu gà đầu phòng phát sóng trực tiếp nội tại tuyến người xem nhân số vèo vèo giảm xuống. Mà Ôn Giản Ngôn thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp số người online còn lại là bát. Đầu mãnh trướng, tiến vào tất cả đều là tưởng đệ nhất thị giác nhìn xem cái này chủ bá đến tột cùng đang làm cái gì. Tên tuổi tò mò người xem, ở xác nhận hảo điều khoản lúc sau. Hai người ở lâm thời khế ước thượng ấn dấu tay. Này trương ố vàng tấm da dê lập lòe một chút, nháy mắt hóa thành quang điểm biến mất. Này cũng liền ý nghĩa trận này giao dịch đã chịu hệ thống bảo hộ. Hai bên đều không được vi phạm, Ôn Giản Ngôn mở ra hậu trường. Oan hồn súng đồ chơi cùng thôi miên kẹo xuất hiện ở ba lô. Một tia ý cười nhanh chóng mà xẹt qua hắn môi mặt, không tồi. Lần này giao dịch phi thường vui sướng, ngay sau đó. Hắn click mở hệ thống cửa hàng hậu trường. Tiêu phí 1.000 tích phân. Mua sắm đồ dùng sinh hoạt khối 5 phút mở ra thời gian. Sau đó bắt đầu điên cuồng mua sắm, màu gà đầu hiện tại thân thể đã tới cực hạn. Chỉ có thể đĩnh phảng phất phải bị trướng phá thật lớn cái bụng. Thấp thỏm bất an mà ngồi ở tại chỗ. nhìn chăm chú vào cái này vừa mới cùng chính mình đạt thành giao dịch. Đại lão thu hồi di động, xoay người hướng về đám kia anh linh giữa đi đến. Hắn thật sự không biết, đều đã đến nước này, đối phương đến tột cùng có cái gì thông thiên thủ đoạn có thể làm cho bọn họ cùng nhau thoát thân. 5 phút sau, thanh niên đưa điện thoại di động thả lại trong túi, sau đó theo chính mình bên hông cuống rốn đi phía trước đi. Tinh chuẩn mà tìm được rồi cái kia quấn lấy chính mình quỷ anh, bảo bối. Ngươi như thế nào không tới tìm mụ mụ? Thanh niên thanh âm mềm nhẹ mềm ấm, mang theo một tia sủng nịch cùng trách cứ, chỉ một thoáng. Sở hữu quỷ anh đều quay đầu hướng về cái này phương hướng nhìn lại đây. Từng đôi thuần hắc trong mắt ở xanh tím sắc cực đại đầu thượng có vẻ phá lệ kinh tủng. Không hề chớp mắt mà nhìn chăm chú vào trước mắt thanh niên. Đem hắn thân hình gắt gao tỏa định, ôn giản ngôn dùng cường đại tố chất tâm lý khống chế được chính mình biểu tình, sắc mặt cơ hồ không có chút nào thay đổi, hắn cúi xuống thân. Khom lưng đem dị dạng quỷ anh bế lên, làm nó lấy một cái thoải mái góc độ nằm ở chính mình trong lòng ngực. Bảo bối, ngươi không muốn cùng mụ mụ nhiều đãi một đoạn thời gian sao? Toàn thân xanh tím sắc quỷ anh rõ ràng sửng sốt. Sau đó, nó đột nhiên phục hồi tinh thần lại, vội không ngừng mà nâng lên thanh âm. Đương nhiên, nó lại một lần tràn ngập chiếm hữu dục mà gắt gao ôm lấy ôn giản ngôn cánh tay. Dùng cặp kia ở đầu thượng chiếm so cực đại thuần trong mắt nhìn chăm chú vào chính mình, mụ mụ. Thanh âm kinh hỉ mà luyến mộ. Ta yêu nhất chính là mụ mụ. Các ngươi xem, ta đều nói qua, ta mụ mụ là trên thế giới nhất ôn nhu, xinh đẹp nhất. Yêu nhất ta mụ mụ, quỷ anh xoay đầu, biểu tình chợt dữ tợn, hướng về phía mặt khác trộm để sát vào anh linh lộ ra một ngụm bén nhọn răng nhọn. Đây là ta mụ mụ, các ngươi đều không được đoạt. Ôn giản ngôn ôm ấp quỷ anh, hướng về phía nó lộ ra thân mật mỉm cười. Mụ mụ nơi nào đều sẽ không đi, mụ mụ, ta hảo ái ngươi. Quỷ anh đem cái trán dán ở thanh niên ngực thượng, lấy trẻ mới sinh thuần túy ái mộ cùng ỉ lại ánh mắt nhìn chăm chú vào đối phương. Tuy rằng loại này ánh mắt lại nhân nó bề ngoài mà trở nên khủng bố kinh tủng, cơ hồ lệnh người lông tơ dựng ngược, nhưng thanh niên lại phảng phất không hề có chú ý tới giống nhau. Ôn giản ngôn ôm quỷ anh ở trẻ con trong phòng tản bộ, hắn một bên vuốt ve quỷ anh dần dần ngưng thật gập ghềnh dị dạng đầu, một bên chậm rãi phiên trang, mặt mày ôn nhu mỉm cười, thấp giọng cho nó niệm trẻ con trong phòng tranh minh họa thư. Hắn như là biến ma thuật giống nhau, từ trong túi móc ra mới lạ món đồ chơi, nhan sắc tươi đẹp kẹo cùng đồ ăn vặt, vô điều kiện mà sủng nịch chính mình, hai tử, thậm chí ở đối phương ăn luôn kẹo, bắt đầu buồn ngủ ngáp là lúc, hắn đều như cụ gắt gao ôm quỷ anh, một bên mềm nhẹ mà loạn choạng nó, một bên thấp giọng hừ nhẹ khúc hát du. Chờ đợi nó tiến vào giấc ngủ, trên thế giới này sẽ không có so với hắn càng xứng trước, càng ôn nhu mụ mụ. Ôn giản ngôn ôm ăn qua yên giấc kẹo lúc sau ngủ anh linh, phóng nhẹ nện bước đi hướng trong đó một cái nôi, cúi xuống thân, thật cẩn thận mà đem nó bỏ vào trong nôi, sau đó nhẹ nhàng mà sờ sờ nó đầu. Thanh niên thanh tuấn mặt mày tràn đầy lưu luyến, mang theo gần như thánh khiết mẫu tính. Ngoan bảo bối, ngủ đi. Cách đó không xa màu gà đầu mục trừng khẩu ngốc, dùng thấy quỷ giống nhau biểu tình nhìn chăm chú vào trước mắt vượt qua lẽ thường, hoàn toàn làm hắn vô pháp lý giải một màn, cả người đại não đãng cơ hồ vô pháp tự hỏi, này mẹ nó, cũng quá quỷ dị đi. Hắn ảo tưởng quá 100 loại cái này đại lão một mình đấu anh linh đàn bộ dáng, nhưng là trong đầu mỗi một cái cảnh tượng là cái dạng này a. Hai cái phòng phát sóng trực tiếp nội người xem toàn bộ đều đầy đầu dấu chấm hỏi, ta thật sự không hiểu, chủ bá đến tột cùng muốn làm gì a? Chẳng lẽ hắn muốn cho quỷ anh đối hắn sinh ra cảm tình, không bỏ được giết hắn? Nhưng là chủ bá có phải hay không đã quên, hắn càng là làm như vậy, quỷ anh đối hắn càng là không muốn xa rời, liền càng muốn cùng hắn vĩnh viễn ở bên nhau, cũng liền sẽ càng muốn làm hắn đem chính mình sinh hạ tới. chủ bá làm như vậy quả thực chính là tự tìm tử lộ a. Lại còn có một chút rất kỳ quái. Anh Linh đều ăn xong kẹo ngủ rồi. Hắn còn vì cái gì diễn như vậy ra sức? Cho ai xem a đây là? Thực xin lỗi. Tuy rằng mọi người đều ở thực nỗ lực mà thảo luận phó bản. Nhưng là, vì cái gì ta nhìn chủ bá bộ dáng? Lại cảm giác chính mình SP bị chọc bạo đâu? Nam mụ mụ vạn tuế. Ôn giản ngôn diễn như vậy ra sức. Đương nhiên là bởi vì hắn từ lúc bắt đầu liền không phải cấp quấn lấy chính mình cái này anh Linh. Xem, ở đêm ngủ say anh Linh bỏ vào giường em bé lúc sau. Hắn ngồi dậy tới, quay đầu hướng phía sau nhìn lại, không biết từ khi nào bắt đầu. Toàn bộ trẻ con thất đã lâm vào một mảnh tĩnh mịch, sở hữu anh Linh vẫn không nhúc nhích. Không nói một lời, gắt gao mà nhìn chăm chú vào cái này phương hướng. Chúng nó thân thể xanh tím mà dị dạng, có trên mặt đất, có ở trên tường, có ở trên giường, nhưng là, chúng nó duy nhất tương đồng điểm là ở kia từng đôi thuần màu đen trong mắt chỗ sâu trong. Lập lòe cực độ khát vọng cùng hâm mộ, mụ mụ, mụ mụ, chúng nó gặp qua thét chói tai. Hoảng sợ, thống khổ mụ mụ, những cái đó mụ mụ nhóm điên cuồng mà giãy giụa, khát vọng từ chính mình hài tử bên người chạy trốn. Dùng hết thảy thủ đoạn giết chết chúng nó, rời xa chúng nó, tra tấn chúng nó, nhưng là chúng nó không oán không hối hận, bởi vì đây chính là mụ mụ nha, chúng nó yêu nhất, nhất khát vọng chính là mụ mụ, xanh tím sắc anh Linh luyến mộ mà rúc vào nhân loại bên người. Vô luận đối phương gương mặt hay không nhân sợ hãi mà vặn vẹo, đều gắt gao quấn quanh. Cũng không buông tay, chúng nó nhìn chăm chú vào nhân loại phảng phất thổi phồng trướng đại cái bụng. Thuần màu đen đáy mắt mang theo bệnh trạng hạnh phúc cùng thỏa mãn, vô luận oán hận vẫn là sợ hãi. Lại có quan hệ gì đâu. Hai tử trời sinh nên cùng mẫu thân ở bên nhau. Vô luận mẫu thân thái độ lại nhiều kém. Hai tử đối mẫu thân ái đều vĩnh viễn sẽ không dao động, chúng nó đều sẽ vĩnh viễn ái mụ mụ, mụ mụ. Thực nhanh, anh Linh lộ ra che kín răng nhọn mỉm cười. Nó mặt ở nhân loại cái bụng thượng phù nhô lên tới. Mang theo cuồng nhiệt mà cố chấp không muốn xa rời. Khát vọng từ đối phương trong thân thể phá bụng mà ra. Chúng ta lập tức là có thể vĩnh viễn cũng phân không khai, cả đời ở bên nhau, ánh sáng ảm đạm trẻ con. Trong nhà, từng đôi thuần màu đen trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa thanh niên. Đáy mắt khao khát phảng phất đều có thể hóa thành thật thể. Từ chúng nó thanh hắc sắc xấu xí gương mặt chảy xuôi xuống dưới. Từ có ký ức tới nay, chúng nó chưa từng có gặp qua cái dạng này mụ mụ, mỉm cười. Xinh đẹp, ôn nhu mẫu thân, duỗi thân khai hai tay ôm chính mình hài tử. Dùng ái cùng sủng nịch nuông chiều nó. Vì nó niệm thư, vì nó ca hát, cho nó ăn đường. Quả thực giống như là chỉ có đồng thoại mới có thể xuất hiện cái loại này mụ mụ, hảo hâm mộ, hảo hâm. Mộ, hảo ghen ghét, hảo ghen ghét, hảo ghen ghét, hảo ghen ghét. Ôn giản ngôn xoay đầu. Tầm mắt dừng ở trong đó một con anh Linh trên người kia chỉ anh Linh thân thể so với mặt khác anh. Linh muốn ngưng thật nhiều. Một cái thật dài, mấp máy cuống rốn từ nó trên người kéo dài đi ra ngoài. Vẫn luôn kéo dài đến trò chơi khu. Gắt gao mà cột vào màu gà đầu trên người, Nga. Tiểu đáng thương, ôn giản ngôn lộ ra thương hại thần sắc. Ngươi mụ mụ đối với ngươi thái độ rất kém cỏi đi. Bằng không cũng sẽ không tha ngươi một người tại như vậy xa xôi địa phương một chỗ, cái loại này. Ngươi không xứng làm ngươi mẫu thân. Sở hữu tiểu hài tử đều có quyền lực đạt được hạnh phúc, thanh niên mỉm cười hướng nó vươn tay. Muốn tới làm ta hài tử sao? Anh Linh trố mắt mà nhìn hắn, nhìn chính mình trong mộng, hoàn mỹ mụ mụ, giây tiếp theo, màu gà đầu đột nhiên phát hiện, chính mình bành trướng lên bụng như là bị chọc phá khí cầu dường như một chút bẹp đi xuống. Vẫn luôn quấn quanh tại thân thể thượng cuống rốn đưa khai. Sau đó hướng về thanh niên phương hướng bơi lội mà đi, thực mau. Thanh niên phần eo lại lần nữa quấn lên đệ nhị căn cuống rốn, sắc mặt của hắn tức khắc trắng bệch. Giữa mày xẹt qua một tia thống khổ thần sắc. Màu gà đầu đột nhiên ý thức được đối phương đang làm cái gì, không? Không phải đâu. Cái này chủ bá là điên rồi đi. Này, Này quả thực chính là tự sát thức hành động. Tuy rằng hắn hiện tại là được cứu trợ, nhưng là, cái này chủ bá hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa hắn chết tốc độ sẽ so chỉ quấn lấy một cái còn muốn mau, còn muốn thống khổ, bởi vì hắn chính là ở lấy chính mình thân thể huyết khí cung cấp nuôi dưỡng hai cái anh linh a. Còn không có chờ màu gà đầu từ chính mình quá mức phức tạp tâm tình chung phục hồi tinh thần lại, cũng chỉ thấy thanh niên hướng về đệ nhị chỉ anh linh vươn tay. Người đâu, có nghĩ khi ta hài tử? Màu gà đầu, ngoặc kép chấm hỏi. Ba con, người này là không muốn sống nữa đi. Ôn Giản Ngôn như là hoàn toàn không có chú ý tới một cái khác chủ bá gần như hỏng mất bộ dáng. Sắc mặt của hắn tuy rằng đã trở nên xanh trắng, nhưng là lại vẫn duy trì cái loại này ôn nhu mà hiền từ biểu tình, đoan chính tuấn mỹ ngũ. Quan ở quang ảnh gian hiện ra một loại khác thánh khiết cùng yếu ớt. Mang theo một loại gần như ma mị kỳ quỷ lực lượng, hắn hướng về đệ tứ chỉ, thứ năm chỉ, thứ sáu chỉ anh linh. Phát ra mời, mỗi một con đều gấp không chờ nổi mà buôn thanh niên trong lòng ngực. Như là phác hỏa thiêu thân, bị vô pháp kháng cự dẫn lực hấp dẫn. Cuồng nhiệt mà khát vọng chạy về phía chính mình trong mộng hoàn mỹ nhất mụ mụ, mụ mụ, mụ mụ, mụ mụ. Si mê thanh âm ở trẻ con trong nhà quanh quẩn. Như là nào đó cổ xưa mà cuồng nhiệt chú ngữ, bị từng chương ác quỷ miệng nhất biến mà lặp lại, tổng cộng 110 chỉ. Ôn Giản Ngôn thân thể bị triền rậm rạp, cơ hồ nhìn không ra nguyên dạng, vô số chỉ xanh tím sắc anh linh hạnh phúc mà rúc vào hắn bên người. Giống như là đầu nhập mẫu thân ôm ấp trẻ mới sinh. An tường không thể tưởng tượng, trước mắt một màn thật sự là quá mức quỷ dị, màu gà diện mạo sắc trắng bệch, hàm răng phát run, cảm thấy chính mình phía sau lưng tràn đầy mồ hôi lạnh. Cái loại này sờn tóc gáy run dày cảm làm hắn hoàn toàn không dám tiến lên, cho dù đã trải qua quá 4 cái phó bản, nhưng là hắn cũng chưa bao giờ gặp qua như thế làm hắn sợ hãi cảnh tượng. Đối phương khẳng định là đã chết, không ai có thể ở đồng thời cung cấp nuôi dưỡng 110 chỉ anh linh thời điểm còn sống. Màu gà đầu trong lòng run sợ về phía trước một bước, ngô. Một tiếng hừ nhẹ từ anh linh chỗ sâu trong vang lên, màu gà đầu ngoặc kép chấm than. Hắn đột nhiên dừng nện bước, cả người hoảng sợ về phía lui về phía sau đi, nhưng là ra ngoài hắn đoán trước chính là những cái đó xanh tím sắc anh linh bắt đầu chậm rãi biến đạm. Một chút mà thối lui nhan sắc, ngay cả kia lệnh người ra đầu tê dại cuống rốn cũng bắt đầu trở nên trong suốt lên, bị một chút mà bị đồng hóa thành không khí nhan sắc thực mau. Sở hữu khủng bố cảnh tượng đều biến mất không thấy, trong bóng đêm. Thanh niên bình tĩnh mà ngồi dưới đất, sống lưng dựa vào vách tường phía trên, đầu hơi rũ, nửa lớn lên tóc đen rũ xuống. Dày đặc bóng ma ngăn trở hắn khuôn mặt từ màu gà đầu cái này phương hướng. Chỉ có thể mơ hồ nhìn đến đối phương hình dáng duyên dáng cằm cùng môi, tuy rằng trước mắt thanh niên vẫn cứ là nhân loại hình thái. Nhưng là màu gà đầu lại nhịn không được không rét mà run. Thân thể bị một loại mãnh liệt, bản năng sợ hãi chi phối. Hận không thể trốn rất xa, sao lại thế này? Phát sinh cái gì? Hai cái phòng phát sóng trực tiếp làn đạn toàn bộ lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Không có bất luận cái gì người xem lên tiếng. Chỉ là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chăm chú vào trước mắt cái này hoang đường. Quỷ dị đến căn bản vô pháp giải thích. Xác suất nhỏ đến hoàn toàn không có chút nào khả năng tính cảnh tượng đến tột cùng. Đến tột cùng sao lại thế này? Ngô thanh niên lại lần nữa phát ra một tiếng hừ nhẹ. Bả vai giật giật. Chậm rãi ngẩng đầu, nửa lớn lên tóc đen theo hắn động tác từ trên mặt tản ra. Lộ ra một trương cực độ trắng bệch, giống như người chết gương mặt thật dài lông mi run rẩy một chút. Sau đó chậm rãi mở ra hai mắt, thuần hắc trong mắt không có nửa phần trong trắng mắt. Đáy mắt quỷ khí thật sâu, xanh tím sắc hoa văn hiện ra lại mai một. Ôn Giản Ngôn quơ quơ đầu. Đôi mắt nhắm lại mở, lạnh lẽo xanh tím rút đi. Đôi mắt một lần nữa trở nên hắc bạch phân minh, nhưng là nguyên bản màu hổ phách trong mắt giờ phút này biến thành sâu đậm thuần màu đen. phảng phất vực sâu giống nhau thấu không tiến nửa phần quang minh. Lốc xoáy hấp dẫn hết thảy tồn tại hãm sâu trong đó, ngươi. Ngươi, màu gà đầu thanh âm run rẩy mà khẩn trương, như là một con bị bóp chặt cổ gà. Ngươi vẫn là người sao? Ngoặc kép, không quá tính, ôn giản ngôn tiếng nói khàn khàn. Hơi thở có chút không xong. So với người, hắn hiện tại kỳ thật cùng quỷ khoảng cách càng gần một chút. Cơ hồ chính là xem như treo ở sinh tử tuyến thượng. Chỉ cần lại đi phía trước đi một bước liền sẽ chết triệt triệt để, hắn dựa vào trên tường. Cơ hồ là sống sót sau tai nạn mà thở dài một hơi, ở ôn giản ngôn bị trói tiến trẻ con phòng lúc sau. Ba lô chung không biết khi nào phát dục thành công khám phá vô căn cứ chi hoa ở chủ bá sinh. Mệnh tao ngộ uy hiếp khi tự động có hiệu lực. Ở hắn cùng màu gà đầu nói chuyện khi bắn ra đối anh linh này một quỷ quái giới thiệu, sau khi xem xong. Ôn giản ngôn lập tức ý thức được. Chính mình phán đoán sơ suất, hắn vốn nên ở anh linh mới vừa quấn lên tới thời điểm liền nghĩ cách. Đem nó lộng đi, mà không phải chờ tới bây giờ bị đưa tới nơi này. Thâm nhập anh linh đại bản doanh, cho dù hắn có biện pháp đem một con anh linh giải quyết rớt. Cũng như cũ không tránh được bị coi như cơ thể mẹ ký sinh kết cục, chẳng lẽ làm chúng nó giết hại lẫn nhau sao? Không được, cái này ý niệm bị ôn giản ngôn thực mau phủ quyết, tổng hội có anh linh thắng lợi. Đến lúc đó hắn làm theo sẽ chết, ôn giản ngôn cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Đem đạo cụ phá giải tin tức một lần nữa tỉ mỉ đọc một lần, lại một lần, tìm xem. Sinh môn nhất định giấu ở giữa những hàng chữ, bình tĩnh. Rốt cuộc trước kia cũng không phải không có gặp được quá loại này loại hình tuyệt cảnh, đột nhiên. Ôn giản ngôn phát hiện cái gì, cùng phía trước cái kia tượng thạch cao bất đồng. Lần này, đối với anh linh này một quái vật, giới thiệu chung vẫn chưa đề cập nhược điểm. Ngược lại này đây cực đại độ dài miêu tả chúng nó đặc tính cùng giết người phương thức. Bao gồm chúng nó như thế nào dùng âm khí cải tạo cơ thể mẹ. Làm nhân loại thân thể có thể đem chúng nó sinh hạ, như vậy. Chúng nó nhược điểm có hay không khả năng chính cất giấu trong đó đâu. Làm lừa gạt sư, ôn giản ngôn rất sớm trước kia liền học được như thế nào nhảy ra giàn giáo nhìn vấn đề. Chỉ có nhảy ra quy tắc, mới có thể phá hư quy tắc, mới có thể đạt được lớn nhất tiền lời, hắn nhìn chằm chằm đại độ dài kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu. Một cái quỷ dị mạo hiểm biện pháp ở trong óc chậm rãi thành hình, nếu không thành công. Nhiều lắm cũng chính là cái chết, nhưng nếu thành công. Này một nước cờ mang đến tiền lời sẽ là không thể tưởng tượng, nếu đã không có đường lui. Vậy không bằng tử chiến đến cùng, màu gà đầu gian nan mà thong thả mà nuốt một ngụm nước bọt. Tuy rằng trong lòng vẫn cứ tràn ngập sợ hãi, nhưng tò mò vẫn là chiếm thượng phong. Hắn thật cẩn thận mà mở miệng hỏi. Vừa rồi là đã xảy ra cái gì? Ôn giản ngôn một tay đỡ vách tường, gian nan mà đem chính mình căng lên. Thân thể có chút thoát lực quơ, anh linh từ chưa xuất thế trẻ con oán khí ngưng tụ thành. Đối mẫu thân tồn tại có không gì sánh kịp khát vọng. Ký sinh cơ thể mẹ lúc sau, đem lấy tự thân âm khí đem cơ thể mẹ đồng hóa. Lệnh này trở thành chính mình ra đời đất ấm, thanh niên nâng lên mắt. Ngoài cửa sổ đen tối tái nhợt ánh đèn dừng ở hắn trên mặt. Quang ảnh phân cách, càng thêm có vẻ hắn màu da xanh trắng. Trong mắt đen nhánh, cơ hồ mang lên vài phần âm trầm quỷ khí, hắn tầm mắt dừng ở màu gà đầu vừa mới còn cao cao phồng lên. Trên bụng nhỏ, đem chính mình từ khám phá vô căn cứ chi hoa tổng kết ra tới kết luận cùng coi đây là cơ sở. Tiến hành phỏng đoán suy luận kết hợp lên, lấy bình tĩnh tới cực điểm ngữ khí từ từ kể ra. Nếu nói anh linh trên người âm khí là 10, muốn từ cơ thể mẹ trung phu hóa ra tới. Nó cần thiết làm cơ thể mẹ âm khí cũng đạt tới 10, vừa rồi ngươi hẳn là cũng tự mình cảm nhận được. Cái này quá trình, thân thể của mình bị một chút cải tạo thành thai nhi hoàn mỹ vật chứa, màu gà đầu bị đối phương ánh. Mắt xem cả người phát mau, nhịn không được trộm lui về phía sau nửa bước, ở thanh niên ánh mắt dưới. Đã không còn phồng lên bụng phẳng phất lại lần nữa bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Cho người ta một loại phảng phất vẫn cứ ở bị cuống rốn gắt gao quấn quanh ảo giác, đương nhiên. muốn phu hóa hai chỉ quỷ anh, liền yêu cầu 20 âm khí. Lấy này loại suy, Ôn Giản Ngôn dùng bình tĩnh ngữ khí từ từ kể ra, thành tin tối thượng nội. Ta thảo, ta đã hiểu a. Này cũng thật là đáng sợ đi. Này mẹ nó là tạp bắc đi. Phòng phát sóng trực tiếp không quản sao? Hắn như vậy làm sẽ không đem toàn bộ phó bản làm sụp đổ đi. Cùng người xem bất đồng, màu gà đầu trên mặt lộ ra càng thêm mờ mịt biểu tình. Hắn cảm giác đối phương theo như lời nội dung cùng với vượt quá chính mình lý giải. Đại não như là cứng lại rồi giống nhau vô pháp chuyển động. Hoàn toàn không có biện pháp biết rõ ràng lời nói chỗ sâu trong che giấu hàm nghĩa, Ôn Giản Ngôn. Kiên nhẫn mà nói, nếu có 100 chỉ anh linh, lựa chọn cùng nhân loại làm cơ thể mẹ. Như vậy, này nhân loại thân thể liền nhất định yêu cầu 1000 âm khí mới có thể đem sở hữu anh linh sinh. Hạ, màu gà đầu há miệng thở dốc, đầy mặt nghi hoặc, chính là, nói đến cùng. Ngươi cuối cùng không phải còn phải đem sở hữu anh linh đều sinh ra tới sao? Này không làm theo vẫn là hẳn phải chết kết cục sao? Ôn Giản Ngôn hơi hơi nở nụ cười. Ngươi cảm thấy, một nhân loại thân phụ 1000 âm khí, còn có thể đủ bị tính làm nhân loại sao? Màu gà đầu, này, thanh niên giờ phút này đã đứng thẳng thân thể. Thanh âm như cũ bình thản. Quan trọng nhất chính là, ta hiện tại trở thành 1000, chính là đơn cái anh linh vẫn cứ là 10, hắn gợi lên mất đi huyết sắc môi mỏng. Ý cười ôn hòa, nhưng ở kia trương tái nhợt trên mặt, lại mặc danh cho người ta một loại cực kỳ mãnh liệt nguy hiểm cùng khủng bố cảm giác. Ngươi đoán xem, đương cơ thể mẹ cùng anh linh chi gian lực lượng đối lập đạt tới như thế cách xa nông nỗi, sẽ xuất hiện tình huống như thế nào đâu? Thanh niên túi chung màn hình di động sáng lên, thân phận tạp đã bị bóp méo, trên màn hình di động, một chút giày đặc màu đỏ tươi huyết sắc bôi mở ra, chủ bá thân phận đã thay đổi vì quỷ anh chi mẫu còn thừa tồn tại khi trường. Cốt truyện check đi độ, 63% khen thưởng tích phân, 50.000 đinh, kiểm tra đo lường đến cốt truyện check đi độ đạt tới ngạch giá trị. Phó bản đang ở sinh ra không thể khống biến hóa. Tân cốt truyện mở ra chung, phó bản tân hình thái giải khóa chung, Ôn Giản Ngôn ở quang ảnh chi gian triển khai hai tay. Thon dài đĩnh bạt thân ảnh lúc sau, vô cùng khổng lồ ám ảnh mấp máy, phảng phất vọng không đến giới hạn không thể coi vực sâu, trên mặt hắn ý cười càng sâu. Hiện tại, ta là chúng nó mẫu thân, mà chúng nó muốn phục tùng ta. Hết chương.